Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 539, tấn cấp đi Đại Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539, tấn cấp đi Đại Miêu. Cổ Lam thụ thương, nhưng Đại Miêu nhận bắn ngược thương thế hẳn là nghiêm trọng hơn mới đúng. Nó cuồng bạo như vậy công kích, là chính mình muốn chết. Cổ Lam vừa nghĩ đến nơi này, lại nhìn thấy Đại Miêu sau khi rơi xuống đất thân thể. Trong miệng máu còn tại phun, thân thể cũng đã lần nữa hướng mình lao đến. Trong tay trên trọng kiếm cháy đỏ rực quang mang lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đáy mắt chỗ sâu càng là huyết sắc dày đặc. Tầng kia bao trùm song phương phụ cận chiến trường huyết quang cũng biến thành càng phát ra nồng nặc lên. Nó điên rồi sao? Đều không điều chỉnh tự thân. Đây không phải muốn chết sao? Cổ Lam giật nảy cả mình. Cuống quýt thôi động huyết mạch chi lực. Phản xạ thiên phú lần nữa thi triển. Oanh! Lại là song phương một lần nữa bay ngược. Cổ Lam trên người khôi giáp bị chém ra một vết nứt. Đại Miêu lần nữa máu tươi cuồng phún. Bởi vì lực bộc phát qua mạnh, tay phải của nó hổ khẩu đã tràn ra. Máu tươi chảy ngang. Nhưng là, khi nó rơi xuống đất tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đã lần nữa bắn lên. Đem trọng kiếm giao cho tay trái mình bên trong. Trọng kiếm phách chạm, mang theo hung mãnh kiếm mang. Lần nữa phóng tới đối thủ. Dạng này va chạm không thể nghi ngờ là thảm liệt, nhưng lại càng có thể nhìn khán giả nhiệt huyết sôi trào. Quá hung hãn. Đây quả thật là quá hung hãn a. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong Đường Tam, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Nói khẽ, Đại Miêu thắng. Đúng vậy, khi Đại Miêu tránh đi điện thần chi nhãn hội tâm nhất kích thời điểm, là hắn biết Đại Miêu muốn thắng. Trận này Đại Miêu có thể khắc địch chế thắng, thắng không phải trên thực lực, mà là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nó tận khả năng lợi dụng lấy chính mình hết thảy có thể lợi dụng năng lực. Cuối cùng chuyển bại thành thắng. Luận thực lực, Đại Miêu coi như có thể thắng Cổ Lam, cũng tuyệt đối sẽ phi thường gian nan. Nhưng nó ưu thế ở chỗ, sư hổ kim cương trình độ nhất định khắc chế phản xạ thiên phú. Nhưng vấn đề là, Cổ Lam lại thêm cái kia một thân áo giáp, tăng thêm điện thần chi nhãn, cũng không phải là nó có khả năng đối phó. Cho nên, Đại Miêu lựa chọn ẩn nhẫn, quảng cáo, khi nó cảm nhận được điện thần chi nhãn cường đại uy hiếp đằng sau, nó liền lựa chọn ẩn nhẫn. Sư hổ kim cương càng nhiều hơn chính là dùng tại trên phòng ngự, mà không phải tiến công. Đây cũng là vì cái gì Cổ Lam sẽ cảm thấy chính mình mặc dù một mực áp chế đối thủ, lại không có thể chân chính để Đại Miêu bị thương nặng nguyên nhân. Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng có thiên kỳ bách biến danh xưng. Hậu duệ của nó phương thức chiến đấu tự nhiên cũng là thiên kỳ bách biến. Đại Miêu đang không ngừng bị động phòng ngự, thậm chí bị đối phương áp chế liên tục bại lui trong quá trình, cũng đang quan sát đối thủ phương thức chiến đấu. Tựa như Đường Tam trước đó cùng Mỹ công tử nói chúng tim đen vạch ra vấn đề một dạng. Đại Miêu cũng phát hiện, đối phương mặc dù vũ khí cường đại, thực lực bản thân cũng rất mạnh, nhưng lại khuyết thiếu giải quyết dứt khoát siêu cường bộc phát. Cái này để nó càng quyết định gần một bước ẩn nhẫn, không ngừng tiếp nhận đối phương công kích. Quá trình này là thống khổ, bởi vì nó cũng đúng là sẽ thụ thương. Nhưng Đại Miêu phát hiện, mỗi khi chính mình thụ thương thời điểm, thể nội sát ý liền sẽ trở nên mạnh hơn. Mà tại cái này sát ý kích thích phía dưới, thân thể của nó cường độ, nồng độ huyết mạch đều sẽ có chỗ tăng cường. Nói cách khác, nó khôi phục muốn so trước đó càng nhanh. Huyết mạch chi lực cũng đang không ngừng bị kích phát càng mạnh hơn. Đây chính là sát thần lĩnh vực nội tại tác dụng. Có phát hiện này, Đại Miêu liền càng thêm yên tâm to gan tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Thẳng đến đối phương cảm giác được không đúng, chuẩn bị bộc phát thời khắc. Mà ở thời điểm này, trong cơ thể nó sát thần lĩnh vực cũng sớm đã muốn khắc chế không được. Khi điện thần chi nhãn bộc phát thời điểm, sát ý của nó cũng theo đó bắn ra, cưỡng ép cắt đứt đối phương cùng điện thần chi nhãn liên hệ. Nó không đối phó được điện thần chi nhãn, nhưng ở đột nhiên tập kích tình huống dưới, để Cổ Lam tạm thời mất đi cùng điện thần chi nhãn liên hệ hay là làm được. mà nó cái kia quỷ dị bộ pháp tự nhiên là đến từ đường tam truyền thụ. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để nó biết từ lúc nào hẳn là lựa chọn như thế nào bộc phát. Mà dạng này bộc phát, cũng làm cho nó tìm được cơ hội tốt nhất. Trong nháy mắt trùng kích phía dưới, đảo khách thành chủ, không để cho đối thủ lấy thêm về điện thần chi nhãn. Không để cho đối thủ thông qua thuấn di thoát ly. Như vậy, tiếp xuống chính là cứng đối cứng chiến đấu. Đây là thuộc về đại miêu tiết tấu. Nhìn qua đối phương cùng cường đại áo giáp phòng ngự. Nhưng là, đại miêu mỗi khi nhận bắn ngược trọng thương thời điểm, nó sát thần lĩnh vực liền bị kích phát càng mạnh. Đối ngoại là áp chế đối thủ. Đối nội thì là kích thích tự thân tiềm năng. Cho nên, công kích của nó một lần so một lần càng nặng. Một lần so một lần càng thêm hung mãnh. Nó bây giờ căn bản không đi suy nghĩ nếu như chính mình bị thương nặng đằng sau trận tiếp theo làm sao bây giờ. Trước thu được trước mắt chàng thắng lợi này lại nói. Lúc này nó, tại nội tâm tràn ngập sát ý kích thích xuống. Chỉ có đối thủ, trọng kiếm càng là một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Đang, đại miêu tại lần thứ 6 cùng đối phương lưỡng bại câu thương liều mạng lúc. Nó trọng kiếm cũng không chịu được nữa mãnh liệt như vậy trùng kích. Hóa thành mảnh vỡ nổ tung, thậm chí còn tại nó trên bờ vai lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Nhưng nó nhưng như cũ không có đình chỉ công kích của mình. Không có trọng kiếm, liền dùng nắm đấm, cổ lam lúc này đã hoàn toàn bị đối thủ đánh phủ. Nó giá trị kia không ít áo giáp, hiện tại đã là nhiều chỗ tổn hại, mà đối phương nhưng như cũ như là tên điên đồng dạng hướng nó phát động thế công. Áo giáp lực phòng ngự đang giảm xuống, thương thế của nó tại tăng thêm, mà đối thủ rõ ràng đều đã biến thành một cái huyết hồ lô giống như. Lực công kích lại là vẫn tại không ngừng tăng cường, vẫn như cũ hung mãnh. Nhìn xem đại miêu cái kia giữ tợn khuôn mặt, cổ lam rốt cục bắt đầu có chút sợ. Nó có thể cảm giác được, chính mình lưu ly thạch bản thể đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Phản xạ thiên phú hiệu quả cũng bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng. Lưu ly thạch tộc bắn ngược thiên phú là muốn tại chính mình hoàn hảo vô khuyết tình huống dưới mới có thể thi triển ra mạnh nhất hiệu quả. Một khi tự thân xuất hiện tổn hại, vậy liền không còn là không để lọt chi thể, liền sẽ bị lực công kích của đối thủ càng nhiều rót vào. Tên điên, gia hỏa này chính là người điên a. Oanh! Song phương lần nữa bị song song bắn ngược ra tới. Lần này, cổ lam trên người áo giáp, quang mang đã hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Chỗ ngực tức thì bị đại miêu vuốt hổ xé mở một cái lỗ hổng. Lộ ra bên trong óng ánh sáng long lanh da thịt, mà đại miêu lại tại đối phương phản xạ thiên phú tác dụng dưới. Tay phải vuốt hổ đều gãy xương. Giống, nó không có đình chỉ, vẫn không có đình chỉ. Sau khi rơi xuống đất cơ hồ ngay cả thở hơi thở đều không có liền đã lần nữa vọt lên. Mang theo thẳng tiến không lùi huyết khí. Lần nữa xông ra, lần này đổi thành móng trái. Cái kia điên cuồng hương vị, càng làm cho mùi huyết tinh bay thẳng cổ lam đại não. Cái kia sát ý điên cuồng làm cho cổ lam trong nội tâm nhát gan nhất địa phương rốt cục bị xúc động. Ta nhận thua, ta nhận thua, cổ lam quát to một tiếng. Cũng sớm đã chờ ở phụ cận trọng tài đại yêu vương. Trong nháy mắt ra trận, hai tay quét qua, một cỗ nhu hòa lực lượng quấn lấy đại miêu, đưa nó đưa đến một bên, hóa giải lần này thế công. Cổ lam ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hào hển. Quảng cáo, luận thương thế, nó khẳng định là không có đại miêu nghiêm trọng. Đại miêu lúc này tay phải cánh tay phải gãy xương. Chỗ ngực xương sườn gãy xương 6-7 cái, còn có trong mắt chấn thương. Trên thân càng là đều bị máu tươi của mình nhuộm đỏ. Nhưng nó hung hãn chi khí lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tựa như trước đó đường tam cho là như thế. Sát thần lĩnh vực rơi vào đại miêu loại này chân chính chiến sĩ trong tay. Đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Đây là đại miêu lần thứ nhất đem sát thần lĩnh vực ở trên chiến trường ứng dụng. Liền đã vận dụng ra như vậy hung uy. Nó không có ngay đầu tiên thi triển sát thần lĩnh vực, mà là để sát thần lĩnh vực nội uẩn không ngừng kích thích chính mình. để cho mình thân thể tại sát khí kích thích bên dưới trở nên càng cường hoành hơn. Cho nên nó mới có thể kiên trì đến lúc này. Kiên trì đến dùng sát ý đè sập đối thủ trình độ. Trọng tài đại yêu vương tự mình đỡ lấy đại miêu. Đưa nó coi như hoàn hảo tay trái giơ lên cao cao. Sư hổ tộc, đại miêu, thắng. Vị trọng tài này càng là liền nhìn đều chẳng muốn đi xem lưu ly thạch tộc cổ lam một chút. Ở trên chiến trường cuối cùng nhát gan. Nhạt giọng nói đến một khắc cuối cùng. Dạng này tuyển thủ, có cái gì đáng giá nhìn? Ta rất ưa thích đại miêu nhân vật này. Vì chủng tộc mà liều mạng dốc hết toàn lực. Đây cũng là ta một người bạn ngoại hiệu. Cũng là chứ danh tác giả. Mọi người có thể đoán xem là ai. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.